Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 788. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm cùng ngày, Tạ Uẩn đã chuyển đến căn phòng mà Ngô Thanh Nhàn thuê kia để sống cùng cô. Sang năm mới, Ngô Thanh Nhàn mua lại mảnh đất của nhà máy hiện tại. Tuyển thêm một đám công nhân nữa. Khi Tạ Uẩn ra ngoài tìm kiếm khách hàng cũng sẵn tiện nghiên cứu chuyện thành lập quỹ từ thiện. Hai vợ chồng bận đến tối mày tối mặt. Mẹ Tạ không nỡ để họ vất vả nên cũng chạy đến xưởng giúp việc. Bận việc một hồi, cơ thể của bà đã tốt hơn rất nhiều. Thời gian như thoi đưa. Chỉ trong chớp mắt đã đến năm 2000. Tạ Uẩn và Ngô Thanh Nhàn được vinh danh là một trong 10 nhân vật gây cảm động nhất năm. Trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến năm 2000, Tạ Uẩn và Ngô Thanh Nhàn đã xây dựng trường tiểu học Hy Vọng ở khắp các địa phương nghèo khó trong nước. Xưởng gốm sứ Thanh Uẩn của họ cũng thành xưởng gốm sứ nổi tiếng trong cả nước. Chuyện kinh doanh xuất khẩu sang tận nước ngoài, sau khi lên đài nhận thưởng, vừa rời khỏi sân khấu diễn thuyết là hai vợ chồng lái xe về nhà. Vừa vào đến cửa đã có một cái bóng bé bé vọt từ trong nhà ra. Ngô Thanh Nhàn xoay người bế cô con gái mới được 2 tuổi lên. Mẹ Tạ đeo tạp dề đang bận trong bếp cũng vội chạy ra. Con nhóc Giao Giao này cũng nghịch ngợm thật đấy. Chỉ cần không để ý đến một lát thôi là em ấy đã trốn thoát rồi. Phong Phong là con trai út của Ngô Thanh Nhàn và Tạ Uẩn. Trên cậu bé còn một người anh trai đang học cấp 3 nữa. Không phải do con chiều chuộng mà ra à, Tạ Uẩn nói xong thì đi về phía phòng bếp. Mẹ Tạ đã lớn tuổi rồi, xương cốt cũng không được khỏe như lúc trước nữa. Trong nhà cũng có thuê bảo mẫu, nhưng đôi khi, bà luôn vào bếp tự nấu cơm cho con trai. Con dâu, mẹ Tạ không dành việc với con trai. Sau khi bà cất muôi vào phòng bếp thì tháo tạp dề rồi ra phòng khách trò chuyện với con dâu và cháu gái. Lúc gia đình họ ăn cơm đúng lúc trên TV đang chiếu thời sự. Mẹ Tạ nhìn thấy hình ảnh của con trai và con dâu nhà mình trên TV. Bà lau nước mắt nói, nếu ông bà ngoại của hai đứa còn thì tốt rồi. Thấy hình ảnh này chắc chắn họ sẽ vô cùng vui mừng. Ngày mai báo chí cũng sẽ đưa tin, đến lúc đó chúng ta mua vài tờ về đốt cho ông bà ngoại. Chắc chắn họ sẽ xem được mà thôi. Mẹ Tạ nghe xong lập tức vui mừng trở lại. Ngày hôm sau, cả gia đình tảo mộ theo hẹn, Tạ Uẩn lái xe về vùng nông thôn. 20 năm trôi qua, đất nước vốn lạc hậu vì bị xâm lược nay đã có thay đổi rất lớn. Những nhà dân thấp bé ngày xưa đã không còn nữa. Thay vào đó là những căn nhà cao tầng bóng loáng, ngã ba ngã tư đường cũng trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn, hai bên ven đường trồng rất nhiều hoa ngọc lan, mùa này lại đúng là mùa hoa ngọc lan nở, màu tím và màu trắng nở rộ khắp nơi, trông vô cùng xinh đẹp. Dưới tàng cây hoa ngọc lan có một ông lão mặc bộ quần áo của công nhân bảo vệ môi trường, khó khăn đạp một chiếc xe đạp. Trên đầu xe có gác một cái chổi và một cái hót rác. Người đàn ông đạp xe đến một căn nhà cũ kỹ, rột nát trong thôn, run run rẩy rẩy lê từng bước đến tầng 1. Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi. Cả người đầy mỡ đang nam trên sofa xem TV. Cách chương.